Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1904, tái nhập tiên quốc. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1908 chương tái nhập tiên quốc. Thiên ma giải thể sau đó, Lâm Phong có dũng khí thu được tân sinh cảm giác. Tuy nhiên hắn như trước không có ly khai ma đầm nửa bước. Này ma đầm phảng phất là hắn chất dinh dưỡng loại, rèn luyện như thế thân thể của hắn. Giờ phút này hắn có chút rõ ràng những cổ ma tộc đó cường giả vì sao đều thích ở chỗ này ma đầm. Trong, nhất là tại sử dụng thiên ma giải thể sau đó. Thân thể đối ma đầm lực lượng hấp thu kinh khủng hơn. Thời gian cực nhanh, một ngày kia, an tĩnh ma đầm trong. Trong lúc đó xuất hiện nhất tôn cùng Lâm Phong hoàn toàn nhất dạng thân ảnh. Tuy nhiên cũng là hư ảo trong suốt. Phảng phất tùy ý nhất đâm sẽ gặp tan vỡ. Hóa thành hư ảo, Lâm Phong bỗng nhiên mở mắt ra. Đen nhánh lạnh như băng tử vong đồng. Tử, nhìn chăm chú na, nọ, hư ảo chính mình. Trong ánh mắt lộ ra đạo đạo duệ quang. Đến hắn hôm nay cảnh giới. Đối tam sinh kinh tu luyện, đạo thai này nhất cấp đoạn, đã trải qua, xem như thành thục, lúc này ở Cửu Tiêu Đại Lục Chiến Vương Học Viện, trong mật thất tu luyện Lâm Phong đồng dạng mở mắt ra, tách ra kinh khủng thần quang, hư ảo Lâm Phong thân ảnh nhập vào Lâm Phong thân thể, lập tức biến mất không thấy gì nữa, Lâm Phong đôi mắt lại một lần nữa nhắm lại. Lập tức thân thể của hắn chậm rãi hướng tới ma trong đàm trầm xuống. Đoạn thời gian này đối với cự tử mà nói là cực kỳ dày vò. Cổ ma tộc ở chỗ sâu, hắn lúc này khoanh chân ngồi ở nhất trên khối đá khổng lồ, ánh mắt hướng tới ma đầm phương hướng nhìn ra xa quá khứ. Tâm cảnh thủy chung vô phương giữ vững bình tĩnh. Hôm nay có thể ảnh hưởng lòng hắn cảnh cũng chỉ có vợ con của hắn. Hy vọng Lâm Phong có thể giữ lời hứa. Nếu không, nghĩ vậy, cự tử trong đôi mắt có một nắm kinh khủng quang bắn ra. Cự tử, vào thời khắc này, một đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến, phủ xuống tại cự tử sờ toạc trên khối đá khổng lồ. Người này người mặc hắc bào, toàn thân bao phủ tại một luồng cuồn cuộn ma ý trong. Lão tổ tông, cự tử hô một tiếng, thân ảnh ấy mặt mũi trước cuồn cuộn ma ý dần dần tán đi, lộ ra một cái phi thường sạch sẽ mặt mũi, rất người trẻ tuổi, thoạt nhìn cùng cự tử có một không hai, mặc dù hắn đã trải qua tu luyện vô số năm tháng. Cự tử, chỉ cần ngươi điểm đầu, ta có khả năng tại trong nháy mắt kích sát hắn. Này bị được, cự tử trở thành lão tổ tông nhân chậm rãi nói. Cự tử đương nhiên sẽ không hoài nghi lời của hắn. Đối phó một vị minh hoàng, lão tổ tông nếu như xuất thủ lời mà nói, đích xác có thể tại trong nháy mắt đắc thủ. Nhưng là, hắn như trước không dám mạo hiểm. Vạn nhất vợ con của hắn bởi vì Lâm Phong tử mà chôn cùng, hắn hội sẽ áy náy cả đời, lưu lại không thể xóa nhòa âm ảnh. Lão tổ tông, chuyện này giao cho ta tự mình tới xử lý đi. Cự tử thấp giọng nói. Người tuổi trẻ đã trầm mặc xuống, lập tức nhìn cự tử nói. Cũng tốt, tại minh giới trong, hắn cũng không cách nào chạy thoát. Chuyện này, ta liền mặc kệ. Dứt lời, thân ảnh của hắn run lên, ngay lập tức biến mất ở tại cự tử trước mặt. Cự tử đã trầm mặc chỉ chốc lát, lập tức đôi mắt của hắn chậm rãi nhắm lại, an lĩnh cùng đợi tiếp theo tiên quốc thí luyện mở ra. Một ngày kia đúng là vẫn còn đã đi đến, ma đầm trong, Lâm Phong thân ảnh cuồn cuộn dựng lên, ngay tại Lâm Phong bước ra ma đầm nháy mắt, cự tử liền đến, trực tiếp một bước đạp lại đây. Lâm Phong đen nhánh đồng tử quét cự tử liếc, thần sắc lạnh lẽo, lộ ra tử vong ý. Chỉ thấy từng đạo thân ảnh cuồn cuộn mà đến. Lâm Phong cười lạnh xuống, đạm mạc mà nói, cầm đồ đạc của ta, cũng còn trở về đi. Ma trưởng, Bát Bảo Thái Dương Luân cùng với cổ thuyền đều làm lại lần nữa phiêu phù ở Lâm Phong trước mặt. Chỉ thấy Lâm Phong tâm niệm vừa động, nhất thời đạp ở tại cổ thuyền bên trên, đạm mạc mà nói, ta biết trong các ngươi có người có thể dễ dàng kích sát ta. Nhưng thỉnh không cần đi nếm thử, nếu không, nhất thi tam mệnh. Dứt lời, cổ thuyền cắt qua hư không, hướng tới cổ ma tộc ngoại cuồn cuộn mà đi. Tại Lâm Phong ly khai cổ ma tộc lúc sau này, rầm rầm cuồn cuộn tiếng vang truyền ra, chỉ thấy ma đầm lại hướng tới phía dưới chúng. Tất cả ma đầm đều giảm xuống một cái, người, mặt, một màn này khiến cho mọi người đồng tử co rút lại xuống. Sắc mặt khó coi chí cực, chuyện gì xảy ra, có không rõ ràng cho lắm là người nhịn không được mở miệng hỏi. Lại nghe một đạo thanh âm lạnh lùng truyền ra, ma đầm, bị, được, hắn dùng đặc thù thủ đoạn lấy đi không ít. Từng đạo thanh âm tức giận rít gào xuất ra, răng rắc tiếng vang không ngừng. Cổ ma tộc trong lòng người hận cực, sát ý lóe ra, ta tiên quốc thí luyện chu sát hắn, ta cũng đi, đều không chính xác đi. Na, nọ, đại đế cường giả lạnh lùng mở miệng nói, một năm trước là hắn có thể đủ chu sát cự kiêu đám người. Hôm nay hắn tại ma trong đầm tu luyện gần hơn nửa năm thời gian. Thiên ma giải thể sau giải thể một lần, thiên ma kiếp lực phủ xuống một lần, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Hôm nay chúng ta cổ ma tộc, chỉ sợ chỉ có cự tử năng lực chu sát hắn. Tiên quốc thí luyện địa cửa vào, bóng người hội tụ, lần này đây cường giả số lượng, so với lần trước càng thêm kinh khủng. Tại một năm trước những này từ tiên trong nước đi tới đám người trong miệng biết được, một khác giới đã phát động ra thiên hà chinh phạt đại chiến. Tuy nhiên bởi vì chỉ có 3 ngày thời gian, trừ ra những nơi thế lực cường đại là người hậu bối có thể chạy tới. Rất nhiều người đều là sau lại mới nhận được tin tức. Có thể tưởng tượng được đến, này trung niên một năm, tiên quốc thí luyện địa tất nhiên xảy ra kinh khủng đại chiến. Nhưng hôm nay cũng không biết chiến cuộc rốt cuộc như thế nào. Bởi vậy minh giới trong, lần này có nhiều hơn cường giả chạy đến nơi này. Thế tất muốn bước vào tiên quốc thí luyện, nhìn bên trong chiến thế diễn hóa đến loại tình trạng nào. Lâm Phong đến nơi này lúc sau này hoán đổi một cái khuôn mặt. Vừa rồi tại Vương Tiêu trong tay Thanh Liên thống lĩnh mang theo hắn thoát đi. Chỉ sợ Vương Tiêu sẽ không bỏ qua hắn. Này đoạn thời gian hắn một mực cổ ma tộc, Vương Tiêu không có khả năng tìm được. Tuy nhiên này tiên quốc thí luyện địa, Lâm Phong không dám nói đối phương sẽ không phái người lại tới đây chờ hắn. Cự tử cũng là một tấc cũng không rời theo sát mà Lâm Phong. Tại Lâm Phong phóng thích hắn thê nhi trước khi, hắn tuyệt sẽ không có bất kỳ buông lỏng. Lâm Phong ánh mắt chính là nhìn quét biển người mang mang mọi người. Đen nhánh đồng tử trước sau như một lạnh lùng. Trong lúc đó, đôi mắt của hắn đã rơi vào nơi nào đó phương hướng. Trong thần sắc hiện lên một mảnh dị sắc. Hắn cũng tới, chẳng lẽ hắn cũng muốn bước vào tiên quốc thí luyện không được. Lâm Phong nhìn phía xa một đạo thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là Hắc Thằng địa ngục thống lĩnh cùng với nữ nhi của hắn Tần Giao. Trừ 2 người ngoại, bọn họ bên cạnh còn có một chút người mặc địa ngục hỏa áo giáp cường giả. Những người này hẳn là Hắc Thằng quân đoàn là người. Tần Giao cảnh giới cũng bước chân vào trung vị minh hoàng cảnh. Ngày xưa Lâm Phong vừa tới minh giới lúc sau này, đã từng cùng nàng từng có đánh một trận, khi đó Tần Giao cũng đã là hạ vị minh hoàng đỉnh phong cảnh thực lực. Hôm nay đột phá đến trung vị minh hoàng cảnh giới cũng là bình thường việc. Bất quá dùng Tần Giao trung vị minh hoàng cảnh tu vi đi trước tiên quốc thí luyện, vị miễn vẫn còn có chút nguy hiểm. Tiên quốc thí luyện cường giả số lượng chính là cực kỳ kinh khủng. Mặc dù Tần Giao sức chiến đấu rất mạnh, nhưng Tiên Quốc thí luyện năng lực gạt bỏ người của nàng quá nhiều. Tần Giao, không bằng hay là chờ ngươi bước vào thượng vị minh hoàng cảnh, tái nhập Tiên Quốc đi. Hắc thằng thống lĩnh cũng là phi thường không yên lòng. Đối với Tần Giao nói, phụ thân, Lâm Phong không phải mới vừa vào trung vị minh hoàng không lâu liền bước vào Tiên Quốc thí luyện ấy. Hơn nữa sau khi đi ra thực lực tăng nhiều, khống chế đạo lực lượng, ta há có thể tránh lui. Huống hồ, ta đã luyện hóa được ngươi cửu đóa địa ngục hỏa, dựa vào bọn họ, ít nhất năng lực hộ tính mạng của ta vô ưu. Tần Giao ánh mắt lộ ra một mảnh kiên định sắc. Vương Tiêu đám người chặn giết Thanh Liên thống lĩnh cùng Lâm Phong, tin tức bọn họ đã trải qua, biết trải qua. Lâm Phong từ Tiên Quốc thí luyện sau khi đi ra sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, mà ngay cả Na Nọ kiếm đuôi mù cũng một mực che giấu thực lực. Cặp kia mù con mắt lại ẩn chứa quang đạo ý, vốn cũng tính toán tại 2 năm trước cùng Lâm Phong một đạo bước vào Tiên Quốc thí luyện, lại bị Vương Tiêu phái người cắt rơi xuống. Thống lĩnh, lần này một bước vào Tiên Quốc, chúng ta sẽ gặp phóng thích tín hiệu hội hợp, bảo hộ công chúa. Hắc thằng quân đoàn một vị thanh niên tĩnh táo nói. Hắc thằng thống lĩnh trầm mặc, không cần phải nhiều lời nữa. Lần này cùng Tần Giao muốn cùng nhau nhập Tiên Quốc thí luyện đều là hắn bồi dưỡng được đến tinh anh quân đoàn cường giả, hơn nữa tuyệt không nhị tâm. Nói là quân đoàn, kỳ thật càng giống là đệ tử của hắn. Chỉ cần không gặp đến cái loại này siêu cấp kinh khủng cường giả, đích xác không có vấn đề. Mọi người chờ đến hồi lâu, rốt cục Tiên Quốc thí luyện địa cửa vào, kim hoàng sắc quang hoa lần thứ 2 lóng lánh sáng lên. Tuy nhiên nhưng không ai vội vã đi vào, bọn họ đang đợi nhân xuất ra. Rốt cục có mấy đạo thân ảnh đồng thời lóng lánh xuất ra. Chỉ thấy lúc này bọn họ toàn thân đẫm máu, hơi thở dao động, mấy người kia hơi thở không phải rất mạnh hoành, thượng vị minh hoàng cảnh, nhưng tuyệt đối không tính là đứng đầu cường giả. Tiên Quốc thí luyện địa tình thế như thế nào? Lúc này, từng đạo cuồn cuộn thanh âm truyền ra, đối với mấy người hỏi, chỉ thấy một người trong đó đáp lại, này 1 năm thời gian. Minh giới cường giả chống đỡ quân chinh phạt đoàn, giết được Tiên Quốc biến sắc. Giờ phút này có lẽ thiên hà chiến trường cũng không có phân giới. Tại đây một bên, 4 chỗ cũng có đối diện cường giả. Tại bọn họ Na, Nọ, một bên, nói vậy cũng hẳn là có minh giới cường giả. Người này lời của cũng không phải khẳng định như vậy, bởi vì hắn không có tới thiên hà chiến trường đi. Một ít chuyện cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Loạn chiến thế cục, nhìn tới hôm nay Tiên Quốc thí luyện địa phi thường hỗn loạn. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, tiếp xuống bắt đầu có một đạo đạo thân ảnh từ Tiên Quốc thí luyện địa xuất ra. Lâm Phong ánh mắt lóe ra, trong đôi mắt hàn mang như trước lạnh lùng. Loạn chiến thế, chẳng lẽ không phải thích hợp hơn bị hắn giết đến Cửu Tiêu Đại Lục Na? Nọ, một mặt đi, ngươi là hay không nên thực tiễn lời hứa của ngươi. Cự tử đứng ở Lâm Phong bên cạnh, thanh âm lạnh như băng. Chỉ thấy Lâm Phong trong đôi mắt ánh sáng lạnh hiện lên. Lập tức mở miệng nói, ta đây liền bước vào Tiên Quốc thí luyện địa. Tại đi vào Na, Nọ, trong nháy mắt, ta sẽ phóng thích vợ của ngươi nhi. Nếu là có cổ ma tộc cường giả ra tay với ta, tự gánh lấy hậu quả. Dứt lời, Lâm Phong cước bộ bước ra, hướng tới Tiên Quốc thí luyện địa mà đi. Tuy nhiên lại thấy hắn tới Tiên Quốc thí luyện địa cửa vào thượng phương lúc, một đạo quang mang lóe ra. Trong lúc đó trong hư không xuất hiện một vị nữ tử thân ảnh, mà Lâm Phong chính mình lại bước chân vào Tiên Quốc thí luyện địa. Quân Hoa, cự tử cước bộ một bước, trong khoảnh khắc phủ xuống tại Diêm Quân Hoa bên cạnh, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Lâm Phong không tha nhân, hắn liền tính toán sát nhập Tiên Quốc thí luyện, tìm được Lâm Phong, Diêm Quân Hoa đầu tiên là sửng sốt xuống, nói, hắn ở đâu? Ngoặc kép, tiến vào tiên quốc thí luyện. Cự tử đáp lại nói, Diêm Quân Hoa ánh mắt cứng đờ, đôi mắt nhìn chăm chú na, nọ, tiên quốc thí luyện cửa vào, trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng tức giận, gầm thét nói, giết hắn đi, cự tử, ngươi nhất định phải giết na, nọ, cầm thú. Cự tử trong lòng thất thần một chút, sắc mặt lạnh như băng, lại ôn nhu nói, Quân Hoa, hắn đối với ngươi làm cái gì? Diêm Quân Hoa không ngừng lắc đầu, chỉ là quát, ngươi nhất định phải đem hắn tru sát. Ta trước hết để cho nhân hộ tống ngươi hồi, quay về, cổ ma tộc. Cự tử trong lòng trầm xuống, trong mắt hiện lên lạnh như băng sát ý. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.